Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 155, C155, gương mặt của Tống Diệp Nhan trắng bệch ngỡ ngàng không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Diệp Nhan nhắm mắt lại một chút, lòng đầy tự mãn, tiếp tục nói, mẹ, vậy con lên lầu gọi chị gái. Đi đi, Trịnh Mi gật đầu, Tống Diệp Nhan lập tức lên lầu gọi Tống Hỏa. Không lâu sau, Triệu Bách Niên và vợ anh, Tô Gia Kỳ, cũng đi vào. Hai người vừa vào, Tô Gia Kỳ đã nói, chúc mừng năm mới, chị Mi, chúc mừng năm mới. Trịnh Mi đứng dậy cười, Gia Kỳ, lão Triệu, mời ngồi, chúng ta đều là người nhà, tôi sẽ không nói lời khách sáo, Trương Ma, hãy rót trà. Trương Ma gật đầu, ngay lập tức đi rót trà cho hai người. Tô Gia Kỳ nhìn về phía Trịnh Mi, chị Mi, câu đối trên cửa nhà bạn là Yên Yên viết phải không? Bạn không biết. Chồng tôi thật sự rất ghen tị với bạn vì có một cô con gái tài giỏi như vậy. Trịnh Mi cũng cười rất vui. Các bạn đừng để ý anh ấy chỉ thích khoe khoang. Tô Gia Kỳ đùa, nhưng cũng phải có cái để khoe chứ. Bạn xem chúng ta hai vợ chồng có gì để khoe. Chị Mi, chữ của Yên Yên nhà bạn thật sự không thể chê. Ngay cả chồng tôi sau khi xem cũng phải công nhận. Mặc dù anh ấy đã thực tập học hơn 20 năm, nhưng vẫn không bằng một nửa của Tống Hòa. Câu nói này vừa được Tống Diệp Nhan nghe thấy khi cô xuống cầu thang. Khuôn mặt cô có một chút u ám trong một khoảnh khắc, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường. Cô cười và đi vào phòng khách. Chúc mừng năm mới, chú Triệu, cô Tô, chúc mừng năm mới, Diệp Nhan. Tô Gia Kỳ nhìn về phía sau Tống Diệp Nhan, Yên Yên đâu? Vào lúc này, Tống Họa đi xuống từ lầu trên. Chúc mừng năm mới, cô Tô. Cô mặc một chiếc áo khoác màu rượu đỏ, lông cáo trắng trên cổ và viền áo tương xứng với nhau, trông rất hợp mừng, đẹp đến nỗi khiến người ta gần như không thể thở. Nghe thấy, Tô Gia Kỳ nhìn Tống Họa rất ngạc nhiên. Yên Yên, cháu vẫn nhớ cô à? Ngày nhận thân, Tô Gia Kỳ chỉ gặp Tống Họa một lần, không ngờ Tống Họa vẫn nhớ cô. Rốt cuộc, ngày đó có quá nhiều người ở hiện trường. Tống Họa cười, mắt cong lên, nói, cô Tô trông rất đẹp, khó mà quên được. Khi cô cười, khóe miệng có những nếp nhăn nhỏ, giống như có thể hút người vào. Giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, nghe thấy, nụ cười trên mặt Tô Gia Kỳ gần như nở hoa. Cô bé không chỉ xinh đẹp, mà còn rất dễ thương, thật sự rất đáng yêu. Chị Mi, con gái của chị thật sự biết cách nói chuyện. Tô Gia Kỳ nhìn về phía Trịnh Mi cũng cười rất tươi, dường như nghĩ ra điều gì đó. Đúng rồi Yên Yên. Có khách bên ngoài tìm con, người nào? Tống Họa hỏi, Trịnh Mi vừa muốn nói, nhưng bị Tống Diệp Nhan ngắt lời. Chị gái, hình như là bạn của chị ở Giang Thành. Ông quản gia đã dẫn họ vào rồi, nếu Tống Họa biết là gia đình họ Nhạc, chắc chắn cô sẽ trốn. Nếu Tống Họa trốn thì chuyện cười sẽ không xảy ra, vì vậy không thể để Tống Họa biết ai đã đến. Cô muốn để Tống Họa khó lòng từ chối, mất mặt trước mọi người. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Tô Gia Kỳ tiếp tục nói, chị Mi, bạn biết về sự kiện tại quảng trường Phượng Hoàng tối qua không? Trịnh Mi cười và gật đầu. Vừa rồi tôi vẫn đang nói chuyện với Diệp Nhan về việc này. Tô Gia Kỳ thường xuyên đọc tiểu thuyết Tổng Tài Bá Đạo. Bạn nói, rốt cuộc là người quan trọng nào đã đến Giang Thành? Đốt pháo hoa đẹp như vậy, có thể là đang cố gắng làm hài lòng cô vợ nhỏ của mình. Dù chỉ là một quả pháo hoa. Nhưng quả pháo hoa này được thiết kế bởi nhà thiết kế hàng đầu của L Quốc. Trên thế giới chỉ có một quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị không thể định rõ. Lúc này, Tống Họa vẫn chưa biết Úc Đình Chi đã gây ra một trận cháy nhỏ trên mạng vì một quả pháo hoa. Càng không biết cô đã trở thành vợ nhỏ của Tổng Tài Bá Đạo trong mắt người ngoài. Tô Gia Kỳ tiếp tục nói. Nghe nói quả pháo hoa này, ban đầu có người đưa ra giá cao 2 triệu. Nhưng Peter không bán, không ai có thể nghĩ là cuối cùng quả pháo hoa này sẽ xuất hiện ở Kinh Thành. Trịnh Mi gật đầu, tôi cũng nghe nói, bạn cũng nghe nói, Tô Gia Kỳ rất ngạc nhiên, bởi vì trong ấn tượng của cô, Trịnh Mi luôn không thích chuyện phiếm. Trịnh Mi cười nói, bởi vì người đưa ra giá 2 triệu ban đầu chính là ông Tống nhà chúng tôi. Lúc đó Tống Tu Huy để chào đón Tống Họa trở về, không tiếc chi tiêu mua pháo hoa. Đáng tiếc. Dù giá cả ra sao Peter cũng không bán, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Nghe nói, Tô Gia Kỳ cười lớn, không ngờ, ông Tống nhà bạn không mua được đồ mình muốn, lại bị tổng tài mua để dỗ vợ nhỏ. Tống Diệp Nhan đứng bên cạnh không nói gì, nhưng trong lòng cô cảm thấy Tô Gia Kỳ quá nông cạn. Đốt pháo hoa đẹp là đang theo đuổi cô gái. Thật là buồn cười. Vào lúc này tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào. Chắc chắn là gia đình họ Nhạc đã đến. Tống Diệp Nhan ngẩng mắt lên nhìn, quả nhiên thấy người quản gia dẫn một cặp vợ chồng trung niên đi lại. Tống Diệp Nhan đã xem qua thông tin về gia đình họ Nhạc. Tự nhiên nhận ra, đây chính là gia đình họ Nhạc. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô, vẻ tự mãn trong mắt Tống Diệp Nhan càng trở nên sâu đậm hơn. Cô Tống, khi thấy Tống Hỏa, Nhạc Siêu Phong và Tôn Thiến đều rất phấn khích. Hai vợ chồng liền quỳ xuống. Đối với họ, Tống Hỏa không chỉ đơn thuần là người cứu mạng. Chính cô đã mang lại hy vọng cho gia đình họ. Nếu không có Tống Hỏa, hai vợ chồng họ chẳng thể sống sót qua năm này. Cô Tống, cảm ơn cô. Cảnh này khiến mọi người trong phòng khách đều ngỡ ngàng. Đặc biệt là Tống Diệp Nhan. Điều này không giống với những gì cô tưởng tượng. Gia đình họ Nhạc không phải đến tìm rắc rối sao? Làm sao lại quỳ xuống trước Tống Hỏa? Ông Nhạc, bà Nhạc, hai người hãy đứng dậy. Tống Hỏa giúp hai người đứng dậy. Trịnh Mi đi lại, mặt đầy hoài nghi. Yên Yên, cái này, chuyện gì vậy? Những người khác trong phòng cũng đều có vẻ hoài nghi. Nhạc Siêu Phong nhìn về phía Trịnh Mi. Cô là mẹ của cô Tống phải không? Đúng. Trịnh Mi gật đầu, Nhạc Siêu Phong với đôi mắt đỏ hoe. Bà Tống, bà thật sự đã nuôi dưỡng một cô con gái tốt. Cô Tống đúng là người cứu mạng của cả gia đình chúng tôi. Nếu không có cô chúng tôi hai vợ chồng không có ngày hôm nay. Nhạc Siêu Phong nhìn về phía Tống Hỏa. Cô Tống, vợ tôi đã mang bầu gần 3 tháng rồi. Nghe lời này, Tống Hỏa cũng chân thành mừng cho hai người. Thật là chúc mừng hai người. Đứa trẻ này đối với Nhạc Siêu Phong và Tôn Thiến mà nói, đại diện cho sự sống mới, càng là hy vọng. Nghe nói này, Tống Diệp Nhan ngay lập tức ngốc lị, mặt hơi trắng. Tại sao lại không giống với kết quả điều tra của cô? Kết quả điều tra của cô rõ ràng là Tống Hỏa đã dùng thuốc giả lừa dối gia đình họ Nhạc. Nhưng bây giờ, Tôn Thiến nhìn Tống Hỏa, cô Tống, chúng tôi hai vợ chồng mới là người nên cảm ơn cô. Nếu không có cô, làm sao có ngày hôm nay của gia đình chúng tôi? Đứa trẻ này chính là món quà tốt nhất của chúng tôi trong năm mới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Thiến đã quyết định trong lòng, chờ đến khi đứa trẻ sinh ra, cô sẽ để đứa trẻ nhận Tống Hỏa làm mẹ nuôi. Đồng thời Tôn Thiến cũng rất hối hận vì đã quá bốc đồng, vì sự bốc đồng của mình cô chút nữa đã mất đi đứa con thứ hai. Từ Tô Gia Kỳ nghe được nguyên nhân và kết quả, nhìn về phía Tống Hỏa, đáy mắt đầy sự ngạc nhiên. Yên Yên, không ngờ cháu giỏi đến thế, thậm chí còn có cách chữa bệnh vô sinh. Cô Tô đừng cười nhạo, cháu chỉ biết một chút mà thôi. Bên cạnh Nhạc Siêu Phong, chắc chắn không phải là một chút chứ. Tống Hỏa này cũng quá khiêm tốn, người giỏi đều khiêm tốn như vậy sao? Tô Gia Kỳ tiếp tục nói, tôi có một người bạn, trước đây họ vợ chồng không muốn có con, bây giờ đột nhiên muốn có một đứa trẻ, nhưng không biết làm sao. Cứ mãi không thể mang thai, cũng khá là lo lắng, nếu Yên Yên có thời gian thì giúp họ xem nhé, Tống Hỏa hỏi. Vậy bây giờ họ bao nhiêu tuổi, nghe nói, Tô Gia Kỳ suy nghĩ một chút. Họ không muốn có con khoảng 13 năm, bây giờ đã 42 tuổi. Tống Hỏa gật đầu nhẹ nhàng, Tô Gia Kỳ tiếp tục hỏi, họ có cơ hội mang thai không, bây giờ cũng không thể kết luận, phải đợi gặp họ sau mới biết. Tống Hỏa nói. Tô Gia Kỳ lập tức nói, vậy khi nào cháu có thời gian, tôi sẽ đưa cháu đến nhà họ xem. Nói xong xuống, Tô Gia Kỳ lại nhìn về phía Trịnh Mi. Chị Mi, chị nghĩ sao, chỉ cần Yên Yên không có vấn đề gì thì được. Yên Yên thì sao, Tô Gia Kỳ nhìn về phía Tống Hỏa với khuôn mặt đầy hy vọng. Bạn của cô ấy đã không thể có một đứa trẻ, cô ấy cũng khá lo lắng. Tống Hỏa cười, mắt cong lên, cháu cũng không có vấn đề gì. Tô Gia Kỳ cười nhìn về phía Trịnh Mi. Lúc này lão Tống nhà chị lại có chỗ để khoe rồi. Bên cạnh Triệu Bách Nhiên không nói gì. Nhưng trong lòng anh đang thầm nghĩ, nếu anh có một cô con gái giỏi như vậy, anh cũng sẽ khoe. Anh có thể kéo một cái ghế nhỏ, anh có thể ngồi khoe 10 ngày 10 đêm. Tiếc là anh không có. Tống Diệp Nhan đứng bên cạnh, hận không thể cắn vỡ một cái răng bạc. Ngôn Tình Sắc, sáng mùng 1 hàng năm, mọi người đều chú ý đến cô. Nhưng bây giờ thì sao? Ai nhớ rằng Tống gia vẫn còn một tiểu thư? Ai còn nhớ, kể từ khi Tống Họa xuất hiện, không chỉ cướp đi vị trí của tiểu thư Tống gia, mà còn cướp đi sự chú ý của người khác. Tống Họa giống như một vầng mặt trời, cướp đi tất cả ánh sáng của cô. Không, không được, cô không thể để chuyện này xảy ra. Tống Họa phải biến mất khỏi gia đình này. Nghĩ đến đây, Tống Diệp Nhan nhắm mắt lại. Tô Gia Kỳ nhìn về phía Tống Họa. Yên yên, vậy chúng ta đã nói chắc chắn rồi. Không được phép thay đổi nhé. Khi đó cô sẽ đến đón cháu. Vâng, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Tô Gia Kỳ dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, tiếp tục nói. Đúng rồi chị Mi, bà Tống nhà chị đâu? Trịnh Mi cười nói. Tối qua bà ấy đã được vợ chồng Lão Tam đưa đi Hải Thành, nói là sẽ về vào mùng 3 Tết. Vậy à, Tô Gia Kỳ gật đầu, nhận xét. Không nói gì, Lão Tam nhà chị thật là hiếu thảo. Ừ, Trịnh Mi cười nói. Cả Lão Nhị và Lão Tam đều rất hiếu thảo. Vì vậy nói càng có nhiều con càng tốt. Nhìn bà Tống nhà chị thật tốt. Nếu biết trước thì chúng tôi cũng nên sinh thêm mấy đứa. Tống Họa dẫn gia đình họ Nhạc lên lầu. Cô đã kiểm tra mạch cho Tôn Thiến. Tôn Thiến với khuôn mặt căng thẳng hỏi. Cô Tống, thế nào? Tống Họa buông tay Tôn Thiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Nhạc đừng lo, mạch của bà rất ổn định. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu thai kỳ, hãy nhớ kiêng ăn, không được ăn các loại trái cây như hồng, quả long nhãn, vải, Tôn Thiến mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Tống Họa. Cô Tống, cô là người cứu mạng của cả gia đình chúng tôi vợ chồng không có gì để cảm ơn cô, xin cô nhất định phải nhận cái này. Nói xong, Tôn Thiến đặt một cái hộp gỗ cổ kính lên bàn. Tôn Thiến tiếp tục nói, trong cái hộp này là một mảnh ngọc bội, là bà nội tôi để lại cho tôi, nói là có thể hóa giải tai ương, bảo vệ sự an lành. Ngoài mảnh ngọc bội này ra, Tôn Thiến không thể nghĩ ra món quà nào tốt hơn. Mảnh ngọc bội yên lặng nằm trong lớp vải nhung đỏ, dưới ánh sáng của đèn, nó trở nên trong suốt, chỉ cần nhìn là biết nó đã có một số năm tuổi. Tống Họa nói, bà Nhạc, món quà quý giá như vậy tôi không thể nhận. Cô Tống, nếu cô không nhận, chúng tôi vợ chồng sẽ không thể yên tâm. Chính Tống Họa đã mang lại hy vọng sống lại cho họ. Không chỉ là một mảnh ngọc bội, ngay cả khi họ phải bán cả gia đình, họ cũng sẵn lòng. Nghe nói, Nhạc Siêu Phong gật đầu. Đúng vậy cô Tống, xin cô nhất định phải nhận. Nếu không, chúng tôi đã chạy xa tới Kinh Thành, thì không có ý nghĩa gì cả. Khi nói đến điểm này, Tống Họa chỉ có thể nhận, cười nói. Khi đứa bé sinh ra, tôi nhất định sẽ đến uống một ly rượu mừng. Nghe nói, Thiến cười nói. Tốt, tôi còn muốn để con nhận cô làm mẹ nuôi nữa. Đó là vinh dự của tôi. Nhạc Siêu Phong đứng dậy. Cô Tống, sau khi chúc Tết, chúng tôi sẽ về trước. Tống Họa nói, hãy ở lại ăn trưa rồi đi. Không cần, Nhạc Siêu Phong cười nói. Vợ tôi còn muốn đi dạo ở phố Nam. Chúng tôi mua vé máy bay về vào ngày mốt, nếu hôm nay không đi dạo nữa, thì sẽ không còn thời gian. Vậy được, Tống Họa đứng dậy tiễn hai người, ngoài trời tuyết hơi dày, bà Nhạc nhất định phải cẩn thận chân, chú ý an toàn. Nhạc Siêu Phong gật đầu, yên tâm, tôi ở đây mà. Đến ngoài cửa, Trịnh Mi một lần nữa mời hai vợ chồng ở lại ăn cơm, Nhạc Siêu Phong và Tôn Thiến một lần nữa từ chối. Tôn Thiến nhìn về phía Trịnh Mi, bà Tống. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ bà, có một cô con gái giỏi như vậy, đó thật sự là phước báo mà bà đã tu tập được ở kiếp trước. Hy vọng đứa trẻ trong bụng cô sau này cũng có thể giống như Tống Họa. Nghĩ đến điều này Tôn Thiến không chú ý đặt tay lên bụng. Trịnh Mi cười hạnh phúc, cảm ơn bà, thực ra bà cũng thường cảm thấy, chắc chắn là bà đã tu tập được phước báo ở kiếp trước nên kiếp này bà mới có thể tìm lại được con gái đã mất 18 năm. Đôi khi tỉnh dậy từ giữa đêm khuya, bà cảm thấy tất cả mọi thứ đều không thể tưởng tượng được. Tống Diệp Nhan đứng bên cạnh, nhìn Tống Họa. Trong lòng cô có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tống Họa tiễn hai người ra cửa, sắp xếp cho tài xế đưa họ về khách sạn, và nhắc nhở tài xế. Chú Vương, trên đường chú lái xe chậm một chút, chú ý an toàn. Được rồi tiểu thư, cô yên tâm. Tống Họa gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt với Nhạc Siêu Phong và vợ. Ông Nhạc, nhìn Nhạc, chúng ta sẽ gặp lại ở Giang Thành. Cô Tống, chúng tôi ở Giang Thành chờ gặp lại. Năm mới nhanh chóng trôi qua, lớp 12 đã dần dần bắt đầu học. Tống Họa ở Kinh Thành vẫn còn một số việc chưa xử lý xong, vì vậy cô đã xin thầy cô nghỉ một tháng. không vội vã trở về. Về điều này, Tống Bắc Dương có ý kiến rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, sao mẹ không quản em? Năm lớp 12 là năm quan trọng nhất, đặc biệt là học kỳ cuối. Em ấy cứ bỏ học như vậy, có thể đậu vào trường nào? Nếu Tống Họa không đậu vào một trường đại học tốt thì sau này người mất mặt sẽ là anh. Rõ ràng Tống Họa hiện tại vẫn có một số độ nóng trên mạng. Và anh lại là một diễn viên nổi tiếng. Thêm vào đó, Tống Diệp Nhan lại là học sinh giỏi của trường danh tiếng. Thực ra, điều quan trọng nhất là Tống Bắc Dương không muốn mỗi ngày trở về đều thấy Tống Họa. Anh càng không muốn thấy Tống Diệp Nhan với vẻ mặt khó chịu. Chỉ cần có Tống Họa ở đó, Tống Diệp Nhan sẽ không thực sự vui vẻ. Trịnh Mi không coi việc này là vấn đề. Em gái của con ngay cả nếu không đậu vào một trường đại học tốt cũng không sao. Gia đình Tống lớn như vậy không thể nuôi nổi một cô con gái sao? Hơn nữa, người giỏi như Tống Họa ngay cả khi bỏ học một vài ngày cũng chắc chắn có thể đậu vào một trường đại học tốt. Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ nhàng. Mẹ, mẹ cưng chiều cô ấy quá. Mẹ như vậy sẽ làm hỏng cô ấy. Gì gọi là không đậu vào đại học cũng không sao. Trong gia đình chúng ta có bao nhiêu đứa trẻ, đứa nào không đậu vào trường đại học danh tiếng? Đứa nào không tự lực cánh sinh? Sao cô ấy lại không cần tự lực cánh sinh? Tống lão thái thái từ trên cầu thang đi xuống, nghe thấy lời này bèn nói ngay. Các người đều đi tự lực cánh sinh, tất nhiên phải để lại một người để thừa kế gia sản, thừa kế gia sản. Tống Họa, Tống Bắc Dương trợn mắt to, không phải là anh muốn thừa kế gia sản. Anh chỉ cảm thấy điều này không công bằng với Tống Diệp Nhan, ngay lập tức hỏi. Vậy Diệp Nhan thì sao? Tống lão thái thái nhíu mày nhẹ nhàng. Cô ấy dựa vào cái gì để tranh giành gia sản với Họa Họa của chúng ta? Tôi nói cho anh biết, mọi thứ trong nhà đều là của Họa Họa, cô ấy không được lấy một món nào. Tại sao? Tống Bắc Dương không thể tin được hỏi. Điều này quá thiên vị, cùng là cháu gái, Tống lão thái thái lại tàn nhẫn như vậy. Tống lão thái thái nhìn về phía Tống Bắc Dương, bởi vì cô ấy hoàn toàn không xứng. Tống Bắc Dương hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Anh vẫn muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Trịnh Mi cười nói, đừng lo Bắc Dương, phần của bà nội mẹ và bố con không thể quyết định, nhưng mẹ và bố con chắc chắn sẽ để lại một phần cho Diệp Nhan. Hai vợ chồng không phải là những người bố mẹ thiên vị. Những gì cần có đều sẽ có. Tống Bắc Dương vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái, chủ yếu là Tống lão thái thái nói chuyện quá khó nghe. Quả thật là ra mồm khó chịu. Vào lúc này, tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào. Không lâu sau, Tô Gia Kỳ từ ngoài cửa đi vào. Lão thái thái, cô trước tiên chào Tống lão thái thái, sau đó nhìn về phía Trịnh Mi. Chị Mi, Tống Họa nhà chị có ở nhà không? Ở nhà. Trịnh Mi gật đầu, tiếp tục nói. Tôi sẽ đi gọi cô ấy xuống. Tốt, Tô Gia Kỳ gật đầu. Tống lão thái thái tò mò nói. Gia Kỳ, cô tìm Họa Họa nhà chúng tôi có việc gì? Đúng vậy. Tô Gia Kỳ cười nói. Lão thái thái, ai bảo người nhà chúng ta nuôi một cô cháu gái tốt như vậy? Còn hôm nay đến đây có việc muốn nhờ cô ấy, đừng đùa. Tống lão thái thái chỉ coi như Tô Gia Kỳ đang đùa. Lão thái thái, con không đùa với bà. Nói xong, cô kể cho Tống lão thái thái nghe về việc của bạn mình. Tống lão thái thái gật đầu. Hóa ra là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể có con thật sự rất đau khổ. Nói xong, Tống lão thái thái lại hỏi. Vậy trước đây họ tại sao lại không muốn có con? Họ không muốn có con nhiều năm. Trong quá trình đó còn đã thực hiện các biện pháp tránh thai. Không thể mang thai trong thời gian ngắn là rất bình thường. Hơn nữa, họ đã 40 tuổi. Tô Gia Kỳ nói, trước đây khi còn trẻ, họ muốn sống cuộc sống của hai người, bây giờ tuổi càng lớn, họ cảm thấy có một đứa trẻ cũng rất tốt, có thể tận hưởng niềm vui của gia đình. Ai mà biết được, họ lại không thể mang thai. Vì vậy, con người trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, nhất định phải suy nghĩ trước về hậu quả, nếu không sẽ không kịp hối hận. Tống lão thái thái gật đầu. Ừ, đúng là như vậy. Rất nhanh, Tống Họa đã đi xuống từ lầu trên. Tô Gia Kỳ đứng dậy nói, Họa Họa, cháu đã sẵn sàng chưa? Nếu cháu đã sẵn sàng, chúng ta hãy đi ngay bây giờ. Đã sẵn sàng, Tống Họa trả lời, vậy chúng ta đi thôi. Tô Gia Kỳ kéo tay Tống Họa, Tống lão thái thái vừa muốn nói gì đó, Tô Gia Kỳ cười và quay lại. Lão thái thái yên tâm, Tôi đảm bảo sẽ gửi cháu gái quý giá của bà về đầy đủ, tuyệt đối không để bà lo lắng. Tốt, Tống Lão Thái Thái cười và gật đầu. Hai người lên xe, Tô Gia Kỳ giới thiệu cho Tống Họa về tình hình hiện tại của bạn mình. Người bạn của tôi nói chung cũng là một người nổi tiếng, tự lập từ hai bàn tay trắng. Những năm qua thực sự không dễ dàng, sau khi gặp chồng hiện tại của mình khi 28 tuổi, họ đã luôn không muốn có con. Từ năm ngoái bắt đầu hai người đã muốn có một đứa trẻ, đã thử rất nhiều phương pháp, nhưng đều không thể mang thai. Hy vọng cô có thể hoàn thành mong ước này của cô ấy. Nghe nói, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, cháu sẽ cố gắng. Ừ, không lâu sau, xe đã dừng trước một căn biệt thự to lớn sang trọng. Tô Gia Kỳ xuống xe, mở cửa xe cho Tống Họa. Họa Họa, đây chính là nơi đó. Tống Họa xuống xe, nơi này nằm ở khu vực đất vàng của Kinh Thành. Có thể sở hữu một căn biệt thự to lớn ở đây, có thể thấy rằng người bạn của Tô Gia Kỳ thực sự rất có năng lực. Tô Gia Kỳ dẫn Tống Họa đi vào trong biệt thự. Bùi Nhã và Mã Hạo Phi hai vợ chồng đã đang chờ đợi. Nhã Nhã, Hạc Phi, để tôi giới thiệu cho các bạn. Đây chính là bác sĩ mà chúng tôi đã nói với các bạn. Tô Gia Kỳ tiếp tục nói. Các bạn đừng nhìn cô ấy trẻ tuổi, trong việc điều trị vấn đề sinh sản. Cô ấy không thua kém những người tự xưng là chuyên gia. Họa Họa, đây là bạn tốt của tôi Bùi Nhã. Đây là chồng cô ấy Mã Hạo Phi. Bùi Nhã mặc dù đã 42 tuổi, nhưng trên khuôn mặt cô không thấy dấu vết của thời gian. Trang điểm tinh tế, nhìn như vậy, nếu nói cô 27-28 tuổi, cũng có người tin. Tống Họa đứng trước hai người, tự giới thiệu một cách tự nhiên. Ông Mã, bà Mã, tôi là Tống Họa. Bùi Nhã cười và nắm tay Tống Họa. Tôi đã nghe Gia Kỳ chị nói về cô từ lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là anh hùng xuất hiện từ tuổi trẻ. Cô đã nghĩ rằng Tống Họa rất trẻ, nhưng không nghĩ rằng cô ấy sẽ trẻ đến vậy. Có chút ngoài dự kiến của cô, nếu người giới thiệu không phải là Tô Gia Kỳ, cô khó lòng không nghi ngờ người này là kẻ lừa đảo. Một đứa trẻ mười mấy tuổi có thể chữa bệnh vô sinh. Mã Hạo Phi nhìn Tống Họa một cái, không nói gì. Bà Mã quá khen, nói xong, cô tiếp tục nói, tôi sẽ đo mạch cho hai vị trước. Được, Bùi Nhã gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Bùi Nhã đưa tay cho Tống Họa. Tống Họa đặt tay lên mạch của Bùi Nhã, lắng nghe một cách cẩn thận. Một lúc sau, cô rút lại tay. Bùi Nhã lập tức hỏi, thế nào? Tống Họa không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, tiếp tục nói, chờ tôi đo mạch cho ông Mã. Được, Bùi Nhã gật đầu. Tống Họa lại đo mạch cho Mã Hạo Phi. Lần này, Tống Họa nhíu mày nhẹ nhàng. Thấy điều này, Tô Gia Kỳ trong lòng hơi rung lên. Không lẽ là do Mã Hạo Phi có vấn đề? Một lúc sau, Tống Họa quay đầu nhìn Bùi Nhã, tiếp tục nói. Nhìn từ mạch, cơ thể của cả hai người đều không có vấn đề gì, không ảnh hưởng đến việc thụ thai. Xin hỏi một cách khiêm nhường, trước đây hai người đã sử dụng biện pháp tránh thai nào? Câu hỏi này khiến cả hai vợ chồng đều đỏ mặt. Đặc biệt là người đặt câu hỏi này lại là một cô gái trẻ. Bùi Nhã nói. Chúng tôi thường sử dụng bao cao su, đôi khi cũng sẽ uống thuốc, nhưng số lần uống thuốc rất ít, suốt nhiều năm qua, có lẽ cũng chỉ 2-3 lần mà thôi. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, mặc dù thuốc tránh thai có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai, nhưng mười mấy năm chỉ dùng 2-3 lần thì không vấn đề gì. Vậy tại sao chúng tôi không thể có con? Bùi Nhã rất lo lắng, tôi đã đến rất nhiều bệnh viện, nhưng kết quả kiểm tra đều nói chúng tôi không có vấn đề gì. Bảo chúng tôi đừng lo lắng. Có thể không lo lắng không? Cô đã 42 tuổi. Nếu kéo dài thêm thì có thể sẽ không bao giờ có thể có con. Tống Họa tiếp tục nói. Việc này thực sự không thể vội vàng. Phải tôn trọng duyên phận. Như vậy, tôi sẽ kê một bài thuốc đông y để điều chỉnh cho cả hai người. Bà uống một thời gian, có thể sẽ mang thai. Tốt, cảm ơn cô Tống Họa. Không có gì, Bùi Nhã tiếp tục nói. Tôi sẽ đi lấy bút cho cô. Mã Dược Phi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, giọng điệu dịu dàng nói. Để anh đi, họ đã kết hôn nhiều năm nhưng tình cảm vẫn rất tốt. Mã Dược Phi là một người chồng đáng tin cậy, anh rất yêu thương Bùi Nhã và luôn nghe theo lời cô. Nếu không, anh cũng sẽ không đồng ý không có con. Được, Bùi Nhã gật đầu, Tô Gia Kỳ cười nói. Dù đã qua bao nhiêu năm, tình cảm của hai người vẫn giống như cặp vợ chồng mới cưới. Thật đáng ghen tị. Tình cảm như vậy, chắc chắn là điều mà mỗi cô gái đều mơ ước. Bùi Nhã cười rất ngọt ngào. Tôi luôn cảm thấy may mắn vì không chọn nhầm người. Nói đến đây, cô hạ giọng, tiếp tục nói. Chồng tôi hôm qua tối còn an ủi tôi rằng không có con cũng không sao. Anh ấy không quan tâm có hay không có con. Anh ấy còn nói nếu tôi thực sự rất thích trẻ em, thì hãy đi nhận nuôi một đứa. Nhưng tôi không muốn nhận nuôi. Nếu có thể, tôi muốn sinh một đứa con thuộc về chính mình với anh ấy. Tô Gia Kỳ gật đầu để thể hiện sự hiểu biết. Bây giờ cô vẫn có thể sinh. Tất nhiên là muốn có một đứa con của mình sẽ tốt hơn. Con của người khác, cuối cùng vẫn không thể nuôi dưỡng được. Bùi Nhã gật đầu. Tôi bây giờ thực sự hối hận vì đã chọn không có con. Bây giờ muốn có mà không thể. Nói đến đây, Bùi Nhã thở dài nhẹ nhàng. Tô Gia Kỳ an ủi nói. Họa Họa rất giỏi. Có cô ấy ở đây, chắc chắn sẽ giúp cô có được một đứa con của riêng mình. Ừ, Bùi Nhã gật đầu. Không lâu sau, Mã Dược Phi mang bút đến. Cô Tống, đây, cảm ơn. Tống Họa nhận bút, bắt đầu viết. Tô Gia Kỳ nhìn Tống Họa viết từng chữ một trên giấy, đáy mắt đầy sự ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, cô đã nghi ngờ liệu câu đối trên cửa nhà Tống có phải do Tống Họa viết không? Bây giờ không còn nghi ngờ nữa. Cô chưa bao giờ thấy người cùng tuổi nào có thể viết chữ đẹp như vậy. Không chỉ đẹp, mà còn rất dễ nhận biết. Ngay cả Bùi Nhã cũng hơi ngạc nhiên, nhìn Tô Gia Kỳ, đáy mắt đầy sự ngạc nhiên. Sau khi viết xong đơn thuốc, Tống Họa đưa đơn thuốc cho Bùi Nhã. Đơn thuốc này ngay cả khi kiểm tra thấy mang thai cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi. Cần cô và ông Mã cùng uống. Được rồi, Bùi Nhã nhận đơn thuốc bằng hai tay. Cảm ơn cô Tống Họa. Không có gì, Tống Họa nói. Bùi Nhã tiếp tục hỏi. Vậy có điều gì cần kiêng không? Không cần kiêng. Tống Họa trả lời. Bùi Nhã gật đầu. Sau khi Tống Họa và Tô Gia Kỳ rời đi, Bùi Nhã lo lắng nhìn Mã Dược Phi, tiếp tục nói. Chồng, em luôn cảm thấy cô Tống Họa còn quá trẻ. Anh nghĩ sao? Mã Dược Phi cười nói. Tuổi trẻ không thể đại diện cho năng lực. Anh nhìn chữ cô ấy viết đẹp như thế. Năng lực chắc chắn cũng đẹp như chữ của cô ấy. Thấy chồng mình tin tưởng Tống Họa như vậy, Bùi Nhã cũng không còn lo lắng nữa. Được, vậy chúng ta cứ yên tâm uống thuốc. Ừ, Mã Dược Phi gật đầu, ôm Bùi Nhã, giọng điệu dịu dàng. Thực ra, Nhã Nhã, chỉ cần anh có thể ở bên cạnh em, có hay không có con đều không quan trọng. Em thấy chúng ta trước đây không có con cũng sống rất vui vẻ sao? Anh vẫn nói. Nếu em thực sự muốn có con, chúng ta cũng có thể nhận nuôi một đứa. Bùi Nhã đã nghe câu này không chỉ một lần nhưng mỗi lần cô đều trả lời như nhau. Mã Dược Phi yêu cô như vậy, cô không muốn làm Mã Dược Phi thất vọng. Làm người đàn ông, ai không muốn có một đứa con của riêng mình? Không, em chỉ muốn có một đứa con của em và anh. Mã Dược Phi cười nói, được, nhưng anh hơi lo lắng vợ à, lo lắng điều gì? Bùi Nhã hỏi. Mã Dược Phi nhìn Bùi Nhã, nói rất nghiêm túc, trong y học, đau được chia thành 12 cấp, trong đó sinh đẻ là cấp độ đau nhất, anh không muốn em phải trải qua điều đó. Nghe nói, Bùi Nhã rất xúc động, ôm chặt Mã Dược Phi. Thực ra khi cô và Mã Dược Phi ở bên nhau, rất nhiều người đều không đồng ý, bao gồm cả cha mẹ của cô. Khi Bùi Nhã kết hôn, cô đã là một phu nhân triệu phú, còn Mã Dược Phi chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty. Xuất thân từ một thành phố nhỏ ở miền Bắc, trong gia đình có rất nhiều anh chị em, anh là người duy nhất đỗ đại học. Vì vậy mọi người đều lo lắng rằng anh ta đến vì tiền của Bùi Nhã. Rốt cuộc, những người đàn ông Phượng Hoàng vẫn rất nhiều. Nhưng sự thật chứng minh, Mã Dược Phi không những không phải là người đàn ông Phượng Hoàng mà còn rất tình cảm và trung thành. Cho đến bây giờ họ vẫn yêu thương nhau như ban đầu. Vào lúc này, điện thoại của Bùi Nhã reo lên, sau khi nhận cuộc gọi. Cô nhìn Mã Dược Phi. Chồng ơi, công ty có chút việc, em cần qua một chuyến, có thể sẽ về muộn một chút. Anh sẽ đưa em. Mã Dược Phi lập tức cầm lấy chìa khóa xe. Khi về nhà, hãy gọi cho anh trước, anh sẽ đến đón em. Họ đã kết hôn nhiều năm, luôn ở trong chế độ này. Chồng em thật tốt. Bùi Nhã hôn Mã Dược Phi một cái. Hai vợ chồng cùng nhau lên xe. Mặt khác, Tống Diệp Nhan nhận được cuộc gọi, là Bạch Y Y gọi. Bạch Y liên hẹn cô ở một quán bar sạch sẽ. Tống Diệp Nhan đến quán bar đúng giờ. Gặp mặt lần đầu, Bạch Y Y đã ôm chặt Tống Diệp Nhan, nói lo lắng. Diệp Nhan, làm sao bây giờ? Mình xong đời rồi. Y y, có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Diệp Nhan lập tức hỏi với vẻ quan tâm. Mắt Bạch Y Y rất đỏ. Mình mang bầu rồi. Tống Diệp Nhan rất sốc. Làm sao có thể như vậy? Mình cũng không biết. Bạch Y Y khóc nói. Diệp Nhan, bạn nhất định phải giúp mình. Tống Diệp Nhan nhíu chặt mày. Bạch Y Y tiếp tục nói. Ngoại trừ bạn, mình không thể nghĩ ra người thứ hai có thể giúp mình. Chuyện này không thể để người khác biết, đặc biệt là bố mẹ. Móc lường chấm, Bạch Gia là gia đình danh giá ở Kinh Thành. Nếu bị bố mẹ biết chuyện này, cô sẽ xong. Cô chắc chắn sẽ bị bố mẹ đánh chết. Cô cũng không dám đi phá thai. Rốt cuộc, bây giờ các bệnh viện đều là hệ thống thực danh. Cô đã tra trên mạng. Sau này, khi mang thai lập hồ sơ, có thể tra cứu xem trước đó có sinh con hay phá thai không. Bây giờ Bạch Y Y đã không thể nghĩ ra bất kỳ phương pháp nào khác. Nói xong, Bạch Y Y lại nói một cách tức giận, đều là lỗi của Tống Hòa. Đều là lỗi của Tống Hòa, nếu không phải vì cô ấy, mình sẽ không trở nên như bây giờ. Móc lường chấm, đứa trẻ này ban đầu nên do Tống Hòa mang, đều là lỗi của Tống Hòa đổi cốc rượu. Y Y, bạn hãy bình tĩnh trước, bây giờ không phải lúc trách ai. Tống Diệp Nhan tiếp tục nói, đứa trẻ này chắc chắn không thể sinh ra. Móc lường chấm, Bạch Y gật đầu. Cô bây giờ đã không còn bất kỳ cảm giác hướng dẫn nào, chỉ có thể nắm chặt tay Tống Diệp Nhan. Diệp Nhan, mình sẽ nghe theo bạn. Bạn muốn mình làm gì, mình sẽ làm đó. Móc lường chấm. Tống Diệp Nhan nhíu mày, đáy mắt có ánh sáng nhỏ lấp lánh. Y y, cậu đừng khóc, yên tâm, có mình ở đây. Bạn trước tiên hãy về giống như bình thường, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mình sẽ nghĩ ra cách cho cậu, để người nên trả giá phải trả giá. Móc lường chấm. Diệp Nhan, cảm ơn bạn. Bạch Y Y phấn khích ôm chặt Tống Diệp Nhan. Hiện giờ, Tống Diệp Nhan là tất cả hy vọng của cô. Tống Diệp Nhan lau khô nước mắt trên mặt cô. Nhanh lên, thời gian không sớm nữa. Móc lường chấm. Ừ, Bạch Y Y gật đầu. Tống Diệp Nhan đưa cô lên xe, mới quay người đi. Trở về nhà Tống, Trương Ma đang dọn dẹp phòng của Tống Diệp Nhan. Hai người ai cũng không nói gì. Chỉ khi Trương Ma muốn mở cửa ra khỏi, Tống Diệp Nhan đột nhiên mở miệng, đợi một chút. Móc lường chấm. Đây là sau bao nhiêu ngày, lần đầu tiên Tống Diệp Nhan mở miệng tìm cô nói chuyện. Trương Ma rất phấn khích, Diệp Nhan. Tống Diệp Nhan tiếp tục nói, cho bà một cơ hội thể hiện, giúp tôi lấy được chứng minh nhân dân của Tống Hòa. Convert, Dear Boy Love, cách chương.